Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 471. Cái kia tiểu tử không phải thứ tốt. Đại Ly vốn tưởng rằng Thương Biệt Ly sẽ đến. Nguyên lai nàng không có tới, Hoàng Cung đã phát ngự lệnh. Đem Thương cô nương triệu hồi đi. Không biết ra sao sự, nàng đi phía trước, thác ta nói cho ngươi. Bảo trọng chính mình, hòa giải ngữ còn cấp Đại Ly kéo một cái lời nhắn, ở chỗ này có thể thấy được. Thương Biệt Ly đối hòa giải ngữ tín nhiệm trình độ, Hoàng Cung. Đại Ly khẽ nhíu mày. Nàng có không được tốt cảm giác, bất quá trước mắt vẫn là trước đem trận này chiến đánh hảo rồi nói. Sau, ở đại hạ bên này Tiên Tông viện binh thậm chí không ít các tán tu đều tới rồi sau. Đại Chu bên kia cũng là giáng xuống vô số lưu quang, lẫn nhau lưu quang đều ánh vào đối phương trong. Mát, cơ hồ biểu thị cuối cùng tổng tiến công muốn bắt đầu rồi, kỳ thật trận này không xem như hai nước. Khuynh tẫn quốc lực một trận chiến. Nhưng là bởi vì nhiều năm như vậy tới Đại Chu vẫn luôn ở xúc lực. Lần này phát chiến là thử tính. Là giai đoạn trước đại chiến. Nếu là có thể phá, cố nhiên hảo. Nếu là không thể phá, vậy yêu cầu lại mưu hoa. Bất quá đương triều người đều minh bạch. Đại Chu bên kia, sợ là chờ không nổi nữa. Ngày kế, là trời đầy mây, không ít tu sĩ cũng chưa tu luyện. Loại này nhật tử quá âm u, thực ảnh hưởng tâm cảnh. Hơn nữa mưa gió sắp đến, cũng không vài người dám tu luyện. Ngày này, Gia Cát Vân thông chi một tin tức, ngày mai quyết chiến. Cự Linh Giang, đại hạ có một cái ngọc hạ hà, sỏ xuyên qua đại hạ, hoành ra Đại Chu, đào đào sông nước dẫn phát lãnh thổ quốc gia tranh đấu vẫn luôn không thôi. Bất quá đối với Đại Chu mà nói, này hà không gọi ngọc hạ, hẳn là kêu ngọc chu hà. Hai bên sử quan ai theo ý nấy, từng người ghi lại, bất quá cuối cùng vẫn là ở biên cương giao nhiễm sông nước giao hội chỗ. Đêm này một con sông xưng là Cự Linh Giang. Truyền thuyết Cự Linh Giang bởi vì mấy năm liên tục hai nước chiến loạn, thương vong vô số, huyết lưu sỏ xuyên qua nhập giang, quân hồn bất tử bất diệt. Mỗi đến đại chiến điệp sát hết sức, liền sẽ phát ra cự linh giống giận, cây số khoan giang, vạn dặm lớn lên hà. Các tu sĩ ở trên không điên cuồng xung phong liều chết. Quân thuyền phía trên, quân nhân giết chóc vô hạn, huyết bất tận, cự linh bất tử. Đây là kiểu gì bao la hùng vĩ cảnh tượng. Ngày thứ ba, cũng chính là tổng tiến công ngày, là ngày mưa, mưa dầm kéo dài. Biên cương nơi nhiều hoang vu, thổ địa khô váng, chợt mưa dầm liên tục, thổ nhưỡng ba phải, lầy lội một mảnh. Giả dích trời mưa, thiên địa đều không có một mảnh trong sáng nơi, trong quân doanh. Gia Cát Vân ra lệnh một tiếng. Xoát xoát xoát, tảng lớn tu sĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiếm, ngự phi dựng lên. Một bó thúc kiếm quang biểu bắn, Đại Ly cúi đầu nhìn phía dưới ô áp áp quân đội lao nhanh. Thủy hoa tiên khởi, tiếng hô hiển hách thật lớn ngay ngắn một đám. Gần trăm vạn quân đội. Không biết có bao nhiêu có thể sống sót, mà bọn họ những người này, không biết có ai có thể được. Làm vua thua làm giặc. Cự Linh bờ sông hai bờ sông từng người lũy quân. Cao cường tu sĩ đứng ở hai sườn. Đại Ly thân phận tính lên là tán tu. Cho nên chạm nơi nào đều có thể. Chỉ là ánh mắt đảo qua đi, năm đại tiên tông danh giới rõ ràng, chân linh lấy quân bất phụ cùng. Vạn tới lui là chủ. Thượng Thanh lấy Vân Liêu Thương là chủ. Hoa Sơn Kiếm Tông là Thiên Nghệ cùng Tần Dịch. Tiên Linh Tông, công tử Phù Tang, còn có một cái Hứa Thương. Nghe nói Hứa Thương là Hứa gia người. Tuổi so với Tần Dịch lớn một vòng. Ở rất nhiều năm trước cũng coi như là cực phẩm thiên tài, trước mắt. Thực lực không tầm thường, đến nỗi bắt đầu Tiên Tông, Đại Ly quay đầu nhìn về phía cái kia đã từng ở. Chân Linh Tiết nhìn đến vạm vỡ thiếu niên. Nghe nói hắn tên là Dã Thổ, như cũ đi theo cái kia mang phượng hoàng mặt nạ nữ tử, nàng kêu Hoàng, bắt đầu tiên trong tông mặt. Cao lớn uy mãnh đao khách Trang Tuấn là chủ, nhất dẫn người chú ý lại là cái này Hoàng, Đại Ly nhìn nhiều nàng vài lần. Nàng tựa hồ có điều cảm ứng, quay đầu đi tới chiều nàng ngó tới, ánh mắt nghiền ngẫm. khóe miệng câu cười, Đại Ly Toàn không có nửa điểm bị bắt được nan kham. Chỉ là chiều nàng đề đề tử hồ lô. Cười, này cười không quan trọng, bắt đầu tiên trong tông mặt. Dã Thổ nhíu mày, nói, tiểu thư, cái kia tiểu tử không phải thứ tốt nga. Vì sao nói như vậy? Hoàng nhưng thật ra rất ít xem Dã Thổ đối một người hạ như vậy chắc chắn đánh giá, phía trước. Người này liền cùng hòa giải ngữ truyền quan hệ xa xỉ. Trước mắt lại đối tiểu thư như thế, Hoàng cười. Bất quá là một cái tươi cười mà thôi. Dã Thổ cũng quá đại kinh tiểu quái. Bình thường những cái đó thanh niên tu sĩ đối nàng đại hiến ân cần. Cũng không gặp hắn như vậy khẩn trương a, có lẽ là. Mặt bên cảm thấy cái này công tử Ly rất có uy hiếp cảm đi, a. Người này thật là tương đối dễ dàng chọc đào hoa duyên, Hoàng chỉ chính là Đại Ly như vậy túi ra. Đối nữ tử lực sát thương vẫn là rất đại. Rốt cuộc như vậy yêu dị tà khí công tử, như vậy vừa nói. Dã Thổ càng nóng nảy, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người thôi. Nếu là nàng dám trêu chọc ngươi, ta giết nàng đó là, thình lình truyền đến thanh âm. Đến từ Trang Tuấn, Dã Thổ nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khi đó còn không tới phiên ngươi ra tay. Hoàng không tỏ ý kiến, Đại Ly cũng không biết chính mình một cái tươi cười liền cho chính mình trêu. Chọc hai cái uy mãnh địch nhân. Nàng hiện tại ở đánh giá mặt khác mấy cái tông môn đầu đầu. Đảo qua mà qua, lại là sửng sốt, như thế nào cảm thấy ít người, hậu chi hậu giác. Bên người bay tới nhàn nhạt huân thảo hơi hương. Nàng quay đầu vừa thấy, mới nhìn đến dáng người tú trường Tô Tử Họa, có lẽ là cảm thấy Đại Ly là nam tử. Tô Tử Họa không có cố tình bảo trì khoảng cách. Trước mắt, hắn cũng vừa lúc ghé mắt nhìn Đại Ly, ở Đại Ly chuyển qua tới thời điểm. Hắn mắt hơi hơi lóe hạ, Tô Tử Họa, đây là ở tự giới thiệu. Rất là có lễ, Đại Ly mỉm cười. Nhẹ gật đầu, người hảo, đối với cái này phía trước đuổi kịp chính mình cùng một mi hai người công giết tuấn tài. Đại Ly vẫn là có vài phần hảo cảm. Đó là câu môi, khóe mắt một phiết Hoa Sơn kiếm tông bên kia. Tô huynh không ở kiếm tông đợi. Một mình thoát ly quần thể. Này nhưng không được tốt đối với công tử mà nói. Này hẳn là không coi là cái gì đi. Tô Tử Họa không dự đoán được luôn luôn tà khí yêu lãnh công. Tử Ly sẽ khai chính mình vui đùa. Bất quá cũng là đoán được một chút nguyên do. Thầm nghĩ, cái này ca ca nhưng thật ra cùng muội muội giống nhau. Yêu ghét rõ ràng, hắn như vậy vừa nói. Đó là nhìn về phía Đại Ly mặt lại nhìn đến kia nữ tương âm nhu trên mặt tế mi dơ lên. Khóe miệng câu nhợt nhạt độ cung. Không kềm chế được tùy ý. Cười. Cho nên ta cảm thấy ngươi làm tốt lắm a, ngạch. Bạch Tử Họa sửng sốt. Tiếp theo cũng cười. Cái này công tử Ly. Quả nhiên là bất đồng a, đại hạ bên này chuẩn bị ổn thỏa. Cách một cái thật lớn giang. Đại Chu bên kia cũng là khí thế mãnh liệt. Đại Ly nghe được bên kia phát ra như nước thanh thế. Ánh mắt lướt qua cuồn cuộn giang lưu. Dừng ở đằng trước nhân thân thượng. Đảo qua. Mày nhẹ chọn, Đại Chu tới người không ít. Kia đứng ở trước nhất ba người. Là Đại Chu Huyền Vũ Tông đệ nhất hạch tâm đệ tử Tông Ngỗi. Bên sườn là Thiên Tuyết Phái Tiêu Vân Tử. Bạch Tử Họa nói thời điểm. Đại hạ bên trong đã có không ít người há mồm nói ra đối phương trận nội một ít lợi hại người lai. Lịch trong đó Tông Ngỗi cùng Tiêu Vân Tử còn có một cái khác tiên tông hạch tâm đệ tử Tề Thác. Này ba người thanh danh thực thịnh. Xa truyền đại hạ, truyền thuyết Tông Ngỗi ở một năm trước cũng đã có thể một đao chém giết bốn. Nguyên anh kia Tiêu Vân Tử cũng là lợi hại. Năm trước độc chiến hai đại bốn nguyên anh mà bất bại. Cũng thành công trọng thương một người. Bình yên rời đi cái kia Tề Thác. Truyền thuyết tu tập bốn mùa lôi pháp. Cường đại đến cực điểm. Một cái quét ngang bốn nguyên anh vô địch. Chính là năm nguyên anh, nói ngắn lại. Này ba người cực cường, có thể cùng chi đối lập cũng liền quân bất phụ mấy người, mà hiển nhiên. Đại Chu bên trong nhân vật cũng không phải sở hữu đều có thể bị nhận ra tới. Giống như là Đại Chu đám kia người chưa chắc đều nhận được quân bất phụ đám người, mà giờ phút này. Đại Chu bên này, trước nhất bài một liệt Tông Ngỗi sắc mặt châm biếm. Nhìn đại hạ bên này, cười nói, cái kia hồng y phục. chính là cái kia làm một mi tiền bối đều không thể nề hà tiểu tử. Lời này thật là không khách khí. Một mi sắc mặt âm âm, hừ nói, ai nói ta không làm gì được nàng. Chỉ là, chưa từng dùng toàn lực bãi, như vậy vừa nói. Chính hắn trước đen mặt, đậu má, lão tử là nguyên anh đại năng đi. Thế nhưng yêu cầu đối một cái cấp thấp nguyên anh giả dùng toàn lực. Nàng tốc độ tuy mạnh, công kích lại nhược, uy hiếp cũng không lớn. Tề Thác, người chờ phải nhớ, các ngươi đối thủ là Vân Liêu Thương đám người, đúng vậy, Vũ Văn Hàn dặn dò xong. Đó là nhìn về phía Hàn Sơn, các ngươi vài vị đại năng, giai đoạn trước nếu không thể hoàn toàn diệt sát đối phương đại năng. Vậy nương nhân số nhiều, trước đánh chết kia vài vị tông môn thiên tài, đúng vậy, Hàn Sơn mấy người miệng đầy đồng ý. Vũ Văn Hàn nhìn trước mắt khí thế rộng rãi bộ hạ, rất là vừa lòng, quay đầu, khói mù mặt lộ ra một chút sát khí, một trương miệng, thanh âm hùng hậu khuếch tán ở thật lớn sông nước phía trên, Gia Cát Vân. Đã là tổng tiến công, các ngươi bên kia người nhưng không nhiều lắm a, này cũng thật làm ta lo lắng, ha ha, Vũ Văn đạo hữu nói đùa, là ta ngượng ngùng mới đúng. Rốt cuộc các ngươi nhiều người như vậy đưa tới cửa tới, ha ha a. Hai bên thống lĩnh ở âm vèo vèo đến cãi cọ. Hai quân đối chọi, lại là ở điên cuồng tăng lên khí thế kiếm khách. Cầm chính mình phi kiếm, đao khách. Rút ra chính mình trường đao, pháp sĩ. Ngưng tụ chính mình nguyên khí, rốt cuộc. Ở Vũ Văn Hàn sắc mặt âm hàn vung lên mà xuống là lúc. Đại chu người phóng lên cao. Sát. Sát ý rung trời gào giống. Kia đào đào nước sông đều vì thế nhấc lên sóng lớn, xôn xao. Sóng lớn bị cuồng phi mà đến đại chu tu sĩ chạm nứt. Sông nước ngạn khẩu, từng chiếc quân thuyền tung bay qua sông, sát. Đại hạ người động tác nhất trí bay ra. Cẩn thận một chút, đây là đại ly đàn phát truyền âm. Ở kia một khắc, nàng trước tiếp thu tới rồi rất nhiều người xem ra đến ánh mắt, Lan Chỉ Ưu đám người chiều nàng một. Gật đầu, sau đó, xoát xoát xoát, năm đại tiên tông nhân thân trước sĩ tốt, rất là dũng mãnh, đứng ở bên bờ. Đại ly nghiêng người nhìn kia như thoi đưa kiếm quang cùng đối diện lưu quang nổ lớn đối đâm. Ầm ầm ầm, ồn ào náo động khởi, giết chóc khởi, huyết rơi xuống nước mà xuống, rơi vào mãnh liệt sông nước bên trong, không lưu nửa điểm dấu vết, huyết, còn chưa đủ, lúc đó. Bên bờ giờ phút này chỉ còn lại có một ít quân nội văn sĩ. Còn có, số lượng không nhiều lắm người, Tô Tử Họa nhìn còn cầm tử hồ lô đại ly liếc mắt một cái. Dưới chân một chút, thượng kiếm bắn ra, thiên tài đương nhiên là cùng thiên tài tác chiến. Thí dụ như Tô Tử Họa này đó thực lực đạt tới bốn nguyên trở lên người. Thật là sẽ không đi khi dễ thực lực thấp quá nhiều người. Mà trên thực tế... Người càng nhiều đại chu cũng chưa cho bọn họ cơ hội như vậy. Hết chương.